Chương 04, về nhà. Hắn gọi Nghiêm Du Thành. Lâm Việt lãnh đạm nói một câu. A, ngươi biết hắn là chúng ta bạn học cùng lớp. Cái gì cái kia xoái ca cư nhiên là nàng bạn học cùng lớp này, đây cũng quá đúng dịp đi. Bọn họ kia rốt cuộc là cái gì lớp A, có thế đồng thời dung nạp Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành này hai đại xoái ca Hàn Nặc nhịn không được kích động lên. Mặc dù cái kia gọi là Nghiêm Du Thành nam sinh nhìn rất lạnh lùng, nhưng là nàng đối với hắn lại không hiểu có hảo cảm. Nếu là bạn học cùng lớp, như vậy về sau liền nhất định còn sẽ gặp phải. Nhìn như vậy đứng lên vẫn là thật không tệ. Thế nhưng là vừa mới hắn nhìn nàng ánh mắt, như vậy băng lãnh, hơn nữa mặt đối mặt đi qua QNZ không cùng bọn họ chào hỏi, thậm chí giống Lâm Việt dạng này ấm nam đều không có muốn đi cùng hắn chào hỏi a. Ba người bọn hắn sẽ không phải là quan hệ thật không tốt á? Hàn Nặc ánh mắt tạm đạm xuống. Vốn dĩ muốn hỏi một chút Lâm Việt, nhưng nhìn Lâm Việt giống như cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Mặc dù nàng cùng Lâm Việt đã nói xong, trước tạm thời không muốn làm nam nữ bằng hữu, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu à, hơn nữa Lâm Việt cũng đã nói hắn sẽ vẫn luôn chờ nàng, đợi đến nàng khôi phục ký ức mới thôi. Đợi đến nàng một lần nữa yêu hắn mới thôi. Cho nên cùng hắn nghe ngóng những nam sinh khác sự tình, hắn nhất định sẽ không vui vẻ. Nhanh đến 10 giờ lúc, Hàn Nặc mới cùng Lâm Việt cùng nhau về tới Lâm Gia. Lâm Gia tọa lạc tại thành đông vùng ngoại thành một mảnh cao cấp khu biệt thự bên trong, là một tòa 3 tầng độc lập lầu nhỏ, còn có một cái rất lớn sân. Hàn Nặc đứng tại Lâm Gia cửa trước, ngơ ngác nhìn qua biệt thự. Lâm Việt ca ca. Không nghĩ tới nhà ngươi là thổ hào A. Lâm Việt liếc nàng một cái. Cái gì thổ hào A, kia là hình dung nhà giàu mới nổi được không, còn có cái gì nhà ngươi nhà ta. Nơi này chính là nhà của ngươi. Hàn Nặc con mắt ù ù cục chuyển một chút, vui vẻ nói đến, thật đương nhiên là thật, ngươi cũng tại Lâm gia ở 17 năm. Ngươi xem đằng sau cái nhà kia, những cái kia hoa đều là ngươi loại, còn có cái kia đu dây cũng là cha mẹ vì ngươi đáp. Hàn Nặc lần theo phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên A. Nơi nào có thật là tốt đẹp lớn trắng xóa hoàn toàn đóa hoa, trong không khí cu nở dê tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Sơn chi hoa, cư nhiên là sơn chi hoa, chẳng trách tại bệnh viện ngửi được loại vị đạo này thời điểm sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy, nguyên lai nó vẫn luôn xuất hiện tại cuộc sống của nàng trong. Lâm Việt nhìn nàng ôn nhu nói, ngươi nha, từ nhỏ đã thích sơn chi hoa. Cho nên hàng năm chúng ta đều sẽ cùng nhau trồng lên một ít. Thời gian dài này cả viện đều mọc đầy sơn chi hoa thụ. Có một ít đã già, chết rồi, thế nhưng là mới lại lớn lên, nở hoa rồi. Phải không nguyên lai sơn chi hoa là nàng thích nhất hoa, chẳng trách nàng sẽ đối cầm sơn chi bỏ ra hiện Nghiêm Du Thành sinh ra không hiểu hảo cảm. Ai, như thế nào đột nhiên nhớ tới Nghiêm Du Thành đâu, tại trong hoa viên đứng không bao lâu, mẹ nuôi liền chạy ra. Nàng hôm nay cũng không có đến bệnh viện tới đón Hàn Nặc. Không phải nàng không muốn tới tiếp nàng, mà là nàng theo sáng sớm bắt đầu ngay tại vì Hàn Nặc chuẩn bị tiếp phong yến. Mà lại là tự mình xuống bếp. Tiểu Việt, nhanh mang theo Tiểu Nặc trở về phòng đi thôi. Mặt trời này đã lớn như vậy, đừng lao đứng ở trong sân, sẽ đem Tiểu Nặc dám đen. Được. Lâm Việt đáp ứng, mới quay đầu hướng Hàn Nặc nói, đi thôi, dẫn ngươi đi xem gian phòng của ngươi. Lúc đi thuận tay tại trong hoa viên hái được mấy chi sơn chi hoa. Hàn Nặc phòng tại biệt thự lầu 3, cùng Lâm Việt phòng liền nhau. Phòng trong lấy màu trắng là chủ đánh sắc, khảm nạm một ít đáng yêu đợt điểm làm trang trí. Đơn giản nhưng lại ấm áp. Ga giường vỏ chăn là nhàn nhạt màu vàng, như là màu trắng trong cánh hoa nho nhỏ nhụy hoa. Hàn Nặc không nhịn được cong lên khóe miệng. Thích không, Lâm Việt hỏi. Thích. Hàn Nặc hài lòng nhẹ gật đầu. Ta nghĩ ngươi cũng nên là thích. Bởi vì cái này phòng là chính ngươi bố trí a, xem ra ngươi mất trí nhớ qua đi, hứng thú phẩm vị cũng không có phát sinh thay đổi nha. Ta còn sợ hãi, ngươi mất hết ký ức, liền yêu thích cu nở dê thay đổi đâu. Lâm Việt chưa hề nói, hắn kỳ thật sợ hãi chính là, nàng mất hết ký ức, liền trước kia thích người cu nở dê không thích. Làm sao lại thế, người tính cách cùng yêu thích làm sao lại bởi vì mất đi ký ức liền thay đổi đâu. Dù sao ta sẽ không. Thật sao, Lâm Việt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Nặc, đem Hàn Nặc thấy có một chút hoảng hốt. Đương nhiên là thật, ta nói xong đẩy một cái Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, ngươi đi ra ngoài trước một chút được không, ta muốn đổi bộ quần áo, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Lâm Việt ca ca. A, Lâm Việt bị đẩy ra tới, đứng ở ngoài cửa. Từ khi Tiểu Nặc biết hắn là nàng làm ca ca bắt đầu, vẫn gọi hắn Lâm Việt ca ca. Hắn không phải không thích xưng hô thế này, kỳ thật khi còn bé hắn thường xuyên làm tiểu nặc gọi hắn ca ca, nhưng là tiểu nặc lại nói hắn chỉ so với nàng lớn 5 tháng cho nên vẫn luôn không chịu gọi. Hiện tại đột nhiên gọi hắn ca ca, hắn ngược lại không quen. Nếu như tiểu nặc chỉ đem hắn làm ca ca, không đem hắn làm bạn trai, hắn nên làm cái gì? Lâm Việt thở dài, chuẩn bị trở về chính mình gian phòng đi, thế nhưng là khoát tay lại phát hiện trong tay của mình còn cầm một chùm sơn chi hoa. Là vừa vặn dưới lầu vườn hoa hái, vốn dĩ dự định phóng tới Hàn Nặc phòng trong. Đây là Hàn Nặc từ nhỏ đến lớn tho y quen, chỉ cần sơn chi hoa nở mùa, mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng của mình bày biện một chùm sơn chi hoa.